Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, dám uy hiếp lão tử. Xem ra, hôm nay chỉ có một người có thể đi ra nơi này. Diệp Thần thân thể đổ máu quá mức lợi hại, cấp tốc ăn một khỏa hồi khí hoàn về sau, vết thương bắt đầu đạt được khôi phục, đồng thời hắn cấp tốc phong bế chính mình tâm tình, ánh mắt cũng biến thành lãnh khốc vô tình. Ở loại tình huống này, bất luận cái gì dư thừa tâm tình đều sẽ ảnh hưởng hắn phán đoán. Riêng là đối phương là một tên sát thủ nhà nghề, mấu chốt nhất là trong tay đối phương có súng, mặc cho ngươi đại đao 3000, cũng bù không được 3 thẳng súng máy bắn phá. Huống chi Diệp Thần chỉ có một người mà thôi. Đối phương mục tiêu cũng chỉ có chính mình. Cảm nhận được Diệp Thần biến hóa, nữ nhân trong mắt con người hơi hơi híp mắt một chút. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác được Diệp Thần có một chút khác biệt. Ánh mắt giống như để hắn nhìn đến sát thủ mới có sát khí. Đã đối phương muốn giết chết chính mình, như vậy Diệp Thần cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cái này thời điểm không có phận chia nam nữ, chỉ có người nào có thể sống sót niềm tin. Diệp Thần cấp tốc rút ngắn cùng nữ nhân khoảng cách, trong tay thuận thế quất ra ngân châm. Nữ nhân động tác cũng không chậm, hai người vừa lui vừa vào, thân hình đều đang bay nhanh biến hóa. Ngay lúc này, Diệp Thần tay phải hất lên, một cây ngân châm còn giống như quỷ mị nhanh chóng đâm về nữ nhân. Nữ nhân thấy thế biết không ổn, kiệt lực đem đầu chếch đi, giơ súng lục lên đối với Diệp Thần phanh bắn một phát. Một thương này đánh tới, Diệp Thần thầm kêu không tốt, mãnh liệt xoay người, đáng tiếc phương diện tốc độ vẫn là không nhanh bằng viên đạn. Viên đạn xuyên thấu Diệp Thần cánh tay, phát ra rầu rĩ một tiếng, dù cho Diệp Thần đã đem công pháp toàn bộ vận chuyển, vẫn như cũ là không có tránh thoát đối phương tập kích, tức giận đến hắn toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung, thần sắc lộ ra có chút dữ tợn. Mẹ, nữ nhân này thật sự là quá mẹ hắn lợi hại. Cô nàng, người tốt nhất đừng để cho ta bắt lấy, nếu không lão tử phải lột sạch quần áo ngươi. Thật tốt nhục nhã đồng dạng. Tức hổn hển Diệp Thần lúc này chỉ có thể dựa vào lời nói đến nhục nhã đối phương, cho dù chết cũng muốn đem nữ nhân này tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi một lần. Có thời gian này, người vẫn là suy nghĩ một chút chết về sau có hay không di ngôn đi. Nữ nhân mặt không biểu tình đi đến Diệp Thần trước người, súng lục nhắm ngay Diệp Thần cái trán. Người vẫn là hoa vàng đại nha đầu a, mà lại mỗi tháng khi đó đến đặc biệt thiếu đúng hay không? Diệp Thần không rõ đầu đuôi hỏi, nữ nhân thần sắc rõ ràng sững sờ, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chỉ thấy nàng đối với Diệp Thần đầu kia thụ thương cánh tay không hề có điểm báo trước nổ súng. Phanh, đậu phộng, con mẹ nó ngươi chẳng lẽ là biến thái sao? Không trả lời thì dùng thương. Diệp Thần đau nhe răng trợn mắt, muốn không phải trước đó ăn một khỏa hồi khí hoàn, đoán chừng hiện tại đã sớm đau chết. Ta biết ngươi là một gã bác sĩ, đáng tiếc ta bệnh không dùng trị cho ngươi. Nữ nhân nói chuyện, đem súng lục đối với Diệp Thần cái trán, ngón tay chậm rãi bóp cò. Ngay tại nữ nhân sắp bóp cò thời điểm, một nói hào quang màu đỏ lướt lên, súng lục bị chẻ thành hai nửa. Nóng rực nhiệt độ nhường nữ nhân vội vàng lui lại, đồng thời tay trái sờ về phía bên hông. Thiên Hỏa cảm nhận được chủ nhân sinh mệnh nguy hiểm, trước tiên tự động lao ra cứu Diệp Thần. Nhìn đến nữ nhân động tác, Diệp Thần không trì hoãn, thuận thế quất ra ngân châm. Chỉ là lần này không phải một cái, mà chính là tầm 10 can, nhắm ngay nữ nhân hết thảy vãi ra. Nữ nhân vừa mới đứng vững thân thể, cũng cảm giác được trên thân 7-8 chỗ địa phương dường như bị cái gì đinh một chút một dạng. Trong nháy mắt cảm giác được thân thể có chút không nhận chính mình khống chế. Kinh khủng nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Thần, có chút táo bạo quát. Hỗn đàn, nàng căn bản không biết vừa mới phát sinh cái gì. Gia hỏa này làm sao đem chính mình thương, sống, trẻ thành hai nửa. Cái kia nhiệt độ là chuyện gì xảy ra? Mà lại chính mình thân thể đã bắt đầu cứng ngắc. Gia hỏa này rõ ràng hai tay không có cái gì. Diệp thần trong lòng chập trùng, thầm kêu nguy hiểm thật. Nhờ có thiên hỏa, không phải vậy vừa mới thì bàn giao nơi này. Nữ nhân này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Đừng dùng cái ánh mắt này nhìn ta, ta sẽ để ngươi thất vọng. Diệp thần máu me khắp người, nhưng là trên mặt lại là bày làm ra một bộ không quan trọng chê cười. Hừ, ngươi cho rằng ta chỉ là một người tới sao? Nữ nhân nói chuyện thời điểm đã có chút mồm miệng không rõ. Ông, cái này cô nàng nói sẽ không phải là thật à? Mang trợ thủ, Diệp thần rõ ràng có chút chần chờ. Mình bây giờ bộ dáng này, đừng nói sát thủ, liền xem như một cái bình thường thân thể cường tráng người khả năng liền đem chính mình làm. Cảnh giác nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện dị thường, Diệp thần chậm rãi đi đến nữ nhân trước người, duỗi ra một cái tay chuẩn bị để lộ nữ nhân mạng che mặt. Ta sư huynh sẽ giết ngươi. Nữ nhân lúc này có chút không bình tĩnh. Để hắn đến a, nói. Diệp thần trực tiếp để lộ mạng che mặt. Con hàng này nhìn đến nữ nhân khuôn mặt lúc hít một hơi lạnh khí, mỹ quá đẹp, nữ nhân rất đẹp, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, bởi vì bị Diệp thần khống chế lại duyên cớ, trong lòng có chút hủy khuất, mũi lại có chút phát hồng, hiển nhiên là muốn khóc tiết tấu. Chỉ có như vậy khuôn mặt để Diệp thần cảm thấy càng thêm sở động lòng người. Hiện tại sát thủ đều như thế xinh đẹp sao? Diệp thần tự lẩm bẩm nói đến. Ngay tại Diệp thần tiếp tục tiến một bước động tác thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ càng thêm khí tức nguy hiểm ngay tại cấp tốc nhích lại gần mình. Ta, Tào, còn thật có trợ thủ. Nữ nhân tựa hồ cũng cảm nhận được, khóe miệng bốc lên một đạo mỉm cười, có chút mồm miệng không rõ nói đến. Ngươi chết chắc. Mẹ, còn dám uy hiếp lão tử. Diệp thần có chút khó chịu mắng, nói, trực tiếp cúi đầu hôn một miệng nữ nhân miệng, thuận tay tại ở ngực nhô lên địa phương mò một thanh. Mềm, nhớ quý, lần sau lại tới tìm ta, không muốn ăn mặc nhiều như vậy, sờ tới sờ lui rất khó chịu. Diệp thần vội vàng để lại một câu nói, nhanh chân liền chạy. Bởi vì hắn đã cảm nhận được sau lưng cái kia khí tức càng ngày càng gần. Mà lại hắn sáng tỏ biết mình tuyệt đối không phải cái này người đối thủ. Tục ngữ nói, giữ lấy thanh sơn tại, sớm muộn làm, chết ngươi. Diệp thần muốn chạy, thế nhưng là nữ nhân kia lại là nổi điên hô. Sư huynh, giết hắn, tiểu tử này vậy mà nhục nhã ta. Vốn là cỗ khí tức kia đã thả chậm tốc độ. Xem bộ dáng là dự định tạm thời buông tha Diệp thần. Thế nhưng là nữ nhân lời nói dường như cùng thuốc trợ tim, khí tức bỗng nhiên dâng lên, mà lại so trước đó còn mãnh liệt hơn. Ngay tại chạy trốn Diệp thần cảm nhận được về sau, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, thầm mắng nữ nhân thật sự là không để ý chính mình trong sạch. Trước mắt hắc ảnh lóe lên, ở giữa một cái nam nhân áo đen trái tay cầm đao hướng về Diệp thần chặt tới. Một đao kia thật nhanh, dường như trong không khí bị xé nứt một dạng, phát ra thanh âm xé gió. Vừa ra tay cũng là sát chiêu. Còn tại chạy Diệp thần, chỉ đành chịu vội vàng lách mình. Bất đắc dĩ trong tay hắn không có vũ khí, đối đãi cái này dốc sức làm, ăn thiệt thòi là mình. Gặp một đao chưa trúng, nam nhân áo đen ánh mắt bên trong lộ ra lửa giận, tăng thêm tốc độ, liên tục chém ra tới, như thế để Diệp thần lộ ra có chút chật vật, mà lại trên thân lại nhiều hai đầu vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Đối phương căn bản không cho chính mình thở dốc cơ hội ngắn ngủi mười mấy giây. Diệp thần chân khí liền bắt đầu có hỗn loạn, hắn biết, cái này người muốn so nữ nhân kia chiến đấu lực còn muốn dữ dội. mà lại hai người tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết bí mật một dạng. Một phen giao thủ, Diệp Thần phía sau lưng bị hung hăng chặt thương tổn, to như vậy vết thương, để Diệp Thần cảm thấy có chút choáng đầu, chân phía dưới một cái lảo đảo, hắn thuận thế lăn ra ngoài chật vật. Diệp Thần lúc này trạng thái vô cùng chật vật, theo xuất sinh đến bây giờ, có thể nói hôm nay, giờ này khắc này là lớn nhất chật vật thời khắc. Diệp Thần linh quang nhất hiện, nghĩ đến một vật, chỉ thấy hắn tâm niệm nhất động, một bình tràn đầy sền sệt dịch thể cái bình nơi tay. Không do dự, trực tiếp ném ra, nam nhân áo đen, vung lấy trường đao trong tay bổ về phía cái bình. Trong bình dịch thể mãnh liệt phát ra, có chút đính vào trên tay hắn, cúi đầu nhìn sang, một chút chất lỏng màu đen ngay tại ăn mòn trên tay mình ra thịt. Đây là thứ quỷ gì? Nam nhân áo đen ngữ khí có chút bối rối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.